Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, sáng sớm dương quang xuyên thấu qua lưới cửa sổ chiếu tiến vào. Trên giường người tựa hồ thân ở ác mộng chung, Tần Nguyệt mồ hôi đầy đầu biểu tình khủng hoảng ở trên giường không ngừng vặn lăn. Thật lâu sau, nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng từ trên giường ngồi dậy. Nàng một bên mồm to thở phì phò một bên đánh giá thân ở vị trí. Lọt vào trong tầm mắt chính là sạch sẽ ngăn nắp phòng. Trên bàn còn bày nửa khối bánh kem. Hết thảy thoạt nhìn như vậy quen thuộc. Đây là, nàng mặt thế trước phòng. Tần Nguyệt có chút không dám khẳng định. Chẳng lẽ người đã chết về sau sẽ trở lại nàng nhất muốn đi địa phương? Nàng chậm rãi đứng lên. Lệ quang doanh doanh nhìn quen thuộc phòng. Nơi này, là nàng ra, nàng còn nhớ rõ mặt thế mấy ngày hôm trước là nàng sinh nhật. Kia khối bánh kem là nàng nửa đêm đã đói bụng mà lấy ra tới. Tần Nguyệt cầm lấy bánh kem cắn một ngụm, mềm mại thơm ngọt hơi thở từ đầu lưỡi lan tràn mở ra. Này thật là cái không thể tưởng tượng mộng a, liền vị giác đều như vậy chân thật, từ từ, chân thật, Tần Nguyệt hung hăng cắn chính mình một ngụm. Mùi máu tươi từ miệng gian tản ra, nàng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó mừng rỡ như điên, có phải hay không nàng thật sự về tới quá khứ, về tới hết thảy không có bắt đầu thời điểm. Tần Nguyệt lập tức mở ra di động, mặt trên ngày biểu hiện tháng 5 20 hào, nàng nhớ rõ mặt thế là tháng 5 25 hào. Ngày đó Bạch Vi Lan mượn nàng nơi tổ chức vũ hội. Thiên đột nhiên đen xuống dưới, thái dương bị đám mây che khuất dần dần ảm đạm, trong thiên địa không thấy một tia ánh sáng, vài phút sau mới khôi phục bình thường, nhưng mà này bình thường lại không phải mọi người muốn. Cùng ngày ban đêm lục tục xuất hiện hôn mê người, khởi điểm bọn họ chỉ cho rằng xuất hiện lưu cảm, bộ phận đồng học hỗ trợ đem hôn mê người đưa hướng bệnh viện. Sau lại hôn mê người càng ngày càng nhiều. Ngay cả chính nàng cũng không biết là khi nào té xỉu. Chỉ là tỉnh lại về sau thế giới toàn thay đổi bộ dáng. Cốc cốc cốc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Còn không có gõ vài cái liền truyền đến chìa khóa chuyển động thanh âm ni Tần Nguyệt. Hiện tại mới rời giường a, chúng ta đi dạo phố đi. Bạch Vi Lan từ bên ngoài đi đến. Lúc này Tần Nguyệt mới nhớ tới Bạch Vi Lan lúc trước là trọ ở trường. Chỉ là ở Tần Nguyệt mua biệt thự sau mới nước mắt lưng tròng không tha đi. Cuối cùng Tần Nguyệt cấp ra biệt thự chìa khóa làm nàng thường trụ mới thu hồi bị khi dễ biểu tình. Mãi cho đến tận thế bị giết trước, Tần Nguyệt còn chỉ là cho rằng chính mình cùng Bạch Vi Lan sau lại quan hệ không hảo chỉ là bởi vì vị trí hoàn cảnh làm các nàng tính tình táo bạo, rốt cuộc vô pháp giống tiểu tỉ muội dạng giao lưu, này thay đổi là khi nào đâu. Hình như là nàng ở ngày nọ bỗng nhiên thức tỉnh rồi không gian dị năng. Lập tức từ người thường biến thành dị năng giả trong đội ngũ trọng điểm bảo hộ đối tượng. Ánh mắt chạm đến Bạch Vi Lan trong tay Ngọc Châu. Tần Nguyệt suy nghĩ bỗng nhiên mở ra giống nhau. Nàng có loại kỳ quái cảm giác, cái này bị chính mình đưa cho Bạch Vi Lan Ngọc Châu là cái rất quan trọng đồ vật. Bằng không Bạch Vi Lan như thế nào sẽ liên tiếp hướng chính mình sở muốn. Thẳng đến ngày nọ bỗng nhiên không thấy, Tần Nguyệt ánh mắt hiện lên một tia ám trầm. Khi đó Tần Nguyệt còn đã từng kỳ quái quá, nàng đưa ngọc bội, ngọc châu Bạch Vi Lan như vậy bảo bối. Nói như thế nào không thấy đã không thấy tăm hơi, nhưng lúc ấy cái loại này tình huống, một khối ngọc còn bằng không một khối bánh quy. Nhìn như vậy vui vẻ Bạch Vi Lan nàng tự nhiên không thể nói cái gì. Tần Nguyệt, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Bạch Vi Lan trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Này dự cảm nói cho chính mình lại không rời đi Tần Nguyệt nàng khả năng sẽ mất đi rất quan trọng đồ. Vật, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua nhìn đến ngọc bội nàng thật sự muốn. Chính là giá quá quý. Cái này Tần Nguyệt ngày thường đầu gỗ mộc não hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Trong nháy mắt Bạch Vi Lan tâm tư thiên hồi bách chuyển. Cuối cùng quyết định nhất định phải lừa dối Tần Nguyệt lại cho nàng mua thương trường nhìn chúng. Ngọc Quan Âm, lúc sau lại đem người quang. Không có việc gì, ngươi tìm ta chuyện gì? Tần Nguyệt nói chuyện khi đôi mắt nhìn cái bàn, giống ngày thường sửa sang lại đồ vật như vậy. Tuy rằng Tần Nguyệt vẫn luôn cho rằng nhìn người khác nói chuyện khi một loại tôn trọng người biểu hiện, nhưng nếu lúc này đối tượng Bạch Vi Lan đôi mắt, Tần Nguyệt sợ chính mình sẽ không tự giác lộ ra sát khí. Làm Bạch Vi Lan sớm nhận thấy được khác thường, đi dạo phố A, hôm nay thương trường làm hoạt động, khẳng định có rất nhiều hảo ngoạn đồ vật, chúng ta cùng đi đi. Bạch Vi Lan tinh xảo mặt trái xoan tượng lộ ra hướng tới thần sắc. Dĩ vãng nàng mỗi lần như vậy Tần Nguyệt đều sẽ mềm lòng đáp ứng. Tuy rằng Tần Nguyệt bản thân cũng không ái đi dạo phố. Bất quá có thể làm người làm nàng không thích sự này bản thân liền chứng minh rồi Bạch Vi Lan mị lực được không? Tần Nguyệt tầm mắt từ trên mặt nàng xoay đi ra ngoài. Hảo đi, ngươi đi bên ngoài từ từ. Ta còn không có đánh răng rửa mặt Tần Nguyệt. Ngươi biến hư, ngươi chưa từng có kêu ta đi bên ngoài chờ thêm monster, Bạch Vi Lan kiều khí chỉ trích. Không để bụng mà đi qua đi. Vòng qua Tần Nguyệt vốn định ngồi vào mềm mại trên giường lớn. Nhưng thấy mặt trên quả nhiên còn không có sửa sang lại. Trong lúc nhất thời ghét bỏ dơ loạn, bước chân một cái biến chuyển lại vòng trở về cái bàn bên ngồi ở trên sofa. Tần Nguyệt như thế nào nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Khóe miệng không khỏi gợi lên một tia trào phúng lại thực mau thu trở về. Không vội, chứng luôn là muốn chậm rãi tính. Không cần Bạch Vi Lan trả giá rất nhiều. Chỉ cần đem thiếu chính mình còn cấp chính mình thì tốt rồi. Sau đó không liên quan với nhau. Này một đời nàng tuyệt đối sẽ không có ngốc đến vì Bạch Vi Lan cung cấp các loại tiện lợi bị lợi. Dụng hết còn là cái không phải người tốt kết cục. Hảo đi, tùy tiện ngươi. Vừa mới làm cái ác mộng, ta hiện tại muốn trước tắm rửa một cái. Ngươi nhàm chán nói trước xem TV đi. Tần Nguyệt từ tủ quần áo lấy ra muốn đổi quần áo đi vào buồng vệ sinh, kỳ thật nàng không nói Bạch Vi Lan cũng sẽ chính mình làm. Chút nào không hiểu khách khí là vật gì. Hết chương.